Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đệ nhị 205 Tạ Sư Yến, Thiên Nhiệt, Thái Dương Liệt, một người đầu chọc lão hán, cưỡi một chiếc xe ba bánh, héo héo dựa vào góc tường ngủ gật, xe ba bánh thượng chở nửa xe dưa hấu, nhìn phẩm tướng cũng không quá hảo, lớn lớn bé bé so le không đồng đều, lão hán đang ngủ say sưa. Bỗng nhiên bị một cái ô tô loa cấp hống tỉnh, mở mắt ra, mới phát hiện chính mình tựa hồ đều ô tô vây quanh. Trước mặt có một chiếc xe, không địa phương ngừng, dùng sức ấn loa thúc giục chính mình. Lão hán nhận không ra phía trước này có phân nghĩa đồ án xe là cái gì xe. Nhưng là nhìn mặt trên sơn, dù quang tỏa sáng, nhất định là thứ quý xe, chạy nhanh thật cẩn thận đem xe ba bánh kỵ ra tới. Sợ sẹo cọ đến một cái tiểu giác, đem dưa hấu toàn bồi đều không đủ. Đây là hắn lâm thời tìm được địa phương nhìn không ai nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới một hồi tử liền nhiều như vậy xe. Hắn bay nhanh kỵ xe ba bánh rời đi. Đi ngang qua này tường cao cửa chính thời điểm. Nhìn đến cửa bãi một cái đại thẻ bài. Lão hắn không biết chữ. Nhưng là kia ba chữ lại là nhận thức. 2 năm trước, hắn tiểu nhi tử thi đậu đại học. Nhà hắn bãi rượu, liền bày cái thẻ bài. Tạ Sư Yến, kẻ có tiền thật là lợi hại. Hai tử vào đại học, cư nhiên đem lớn như vậy khách sạn đều cấp bao xuống dưới. Nghe người ta nói, nơi này đầu trụ một ngày đều phải mấy ngàn khối. Ngẫm lại chính mình một cái nông dân trồng dưa nhi tử cũng thượng đại học. Nói không chừng so bên trong đứa nhỏ này thượng trường học càng tốt. Lão hán cưỡi xe ba bánh. Rất xa phi một ngụm, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, bất quá thái dương quá phơi, hắn cưỡi cưỡi, bối lại câu lũ khai, bất quá lão hán phi không hề có đạo lý, đem thúy viên bao xuống dưới cấp hài tử làm Tạ Sư Yến tuy rằng là có chút khoa trương. Nhưng là lần này, là lão lãnh đạo lục phái đông đều đánh nhịp đồng ý. Vô hắn, hắn tôn tử là này dưới thành phố đại kinh thi đại học trạng nguyên. Có nắm chắc, mà hắn cháu gái trực tiếp bị cử đi học vào đại học. Là bởi vì cháu gái múa dẫn đầu vũ đạo Khổng Tước đạt được quốc tế giải thưởng lớn. Ở quốc tế thượng đều đạt được khen ngợi, cũng cử đi học đúng lý hợp tình, cho nên lục phái đông không chút nào tị hiềm, thoải mái hào phóng cấp chính mình cháu trai cháu gái làm Tạ Sư Yến. Đương nhiên lục phái đông chỉ là đồng ý, tuyển địa phương gì đó là Liễu Mạch cấp tuyển. Mấy năm nay thành phố Đại Kinh thực lưu hành loại này tư gia viên lâm yến hội. Có điểm giống trở lại cổ đại vương phủ cảm giác, cho nên Liễu Mạch trực tiếp đem thúy viên cấp nhận thầu. Khách khứa nối liền không dứt, ăn uống linh đình, thập phần phong cảnh, Liễu Mạch hiện giờ là sự nghiệp gia đình song thu hoạch. Lão công là quân đội cao cấp tướng lãnh, hiện giờ là thành phố Đại Kinh quân khu cơ quan quản lý cục trưởng. Chức vị chính, liền ở thành phố Đại Kinh, mỗi ngày đều có thể về nhà, nhi nữ xuất sắc, chính mình sự nghiệp cũng phát triển phi thường hào, hiện giờ nói lên quốc nội đỉnh cấp cao định nhãn hiệu. Liễu Mạch một tay xử lý trên đường ruộng, đã là tiếng lành đồn xa, hiện giờ không còn có người ta nói Liễu Mạch là lục cục trưởng vợ sau linh tinh nói. Thậm chí việc này đều ít có người biết. Cũng lại không ai nói sẽ nói nàng gả vào hào môn linh tinh. Nàng khí chất yêu nhã độc lập, một bộ thành công nữ tính bộ dáng. Hơn nữa Liễu gia mấy năm nay cũng phát triển phi thường hào. Liễu Mạch ca ca Liễu thật là thành phố Đại Kinh nổi danh xí nghiệp gia. Vẫn là năm nay 10 giai xí nghiệp gia. Tới khách nhân, trừ bỏ khen tặng chính là khen tặng. Liễu Mạch đều thoải mái hào phóng tiếp thu. Nàng biết trước kia còn có một ít nói nàng tin đồn nhảm nhí. Nhưng là theo nàng càng ngày càng tốt, những cái đó tin đồn nhảm nhí đều tiêu tán. Nhìn Phan Nhã Tư cùng Cao Điền Hổ mang theo nhi tử một nhà ba người lại đây. Liễu Mạch chạy nhanh đón nhận đi. Trước kia nàng ở Phan Nhã Tư trước mặt luôn có một chút ngượng ngùng. Hai nhà là thông gia chi hảo. Thế giao, nàng xuất thân không bằng Phan Nhã Tư hiển hách. Lại là kẻ tới sau, luôn có điểm tâm hư, chính là hiện tại lại rất là ngẩng được đầu, hơn nữa một đôi nhi nữ thật là cho nàng tranh sĩ diện. Liễu Mạch còn cảm thấy là lúc trước chính mình cấp Thành Tuấn uống thuốc công lao. Kia lúc sau Thành Tuấn bỗng nhiên liền thay đổi rất nhiều. Tuy rằng không có người khác như vậy rộng rãi, nhưng là so phía trước hoàn toàn không nói lời nào khá hơn nhiều. Hiện giờ càng là trực tiếp bắt lấy thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa lão công hiện giờ chức vị cùng Cao Điền Hổ chức vị là cùng cấp. Liễu Mạch cũng có một loại xả giận cảm giác, bất quá nàng ưỡn ngực ngửa đầu, quay đầu liền nhìn đến trượng phu Lục Cẩm Hoa, tiến lên, cùng Cao Điền Hổ một cái đại ôm, lại là đấm ngực lại là chùy cánh tay, thân thiết không thành, Liễu Mạch một đầu hãn, ai không biết mấy năm nay Cao gia giống như không quá như ý. Đồng dạng là chấp hành nhiệm vụ trở về, chính mình lão công thăng chức, Cao Điền Hổ lại tại chỗ đạp bộ, thậm chí quyền bính còn không có trước kia cao, vừa mới tới như vậy bao lớn lãnh đạo, không thấy trượng phu có cái gì tỏ vẻ, hiện tại Cao Điền Hổ lại đây, hắn một bộ thân thiết không thành bộ dáng, đối với Cao Thành Triển, cũng là dùng sức vỗ vỗ bả vai, không tồi, Thành Tuấn nói ngươi thi đậu Đại Kinh Quốc phòng đại học. Lợi hại, quay đầu lại thúc thúc đem lễ vật cấp bổ thượng, Lục Cẩm Hoa sang sảng cười nói. Nhìn Cao Thành Triển, rất là thích, chính mình nhi tử cũng lớn lên soái khí, nhưng là cùng Thành Triển đứa nhỏ này so sánh với, tổng có vẻ có chút gầy yếu, vẫn là như vậy cao lớn soái khí tiểu tử nhìn càng tinh thần chút. Cao Điền Hổ thấy Lục Cẩm Hoa hâm mộ ánh mắt, cười trêu ghẹo nói, ngươi muốn bỏ được. Đem ngươi nhi tử ném vào quân doanh thao luyện mấy tháng. Bảo đảm trả lại ngươi một cái chắc nịch tiểu tử, Lục Cẩm Hoa vừa định gật đầu. Liền cảm thấy Liễu Mạch nắm chính mình tay, thật mạnh nhéo một phen chính mình. Đành phải cười cười, Liễu Mạch cảm thấy Thành Tuấn thực hào. Thi đại học trạng nguyên nhưng chỉ có một, cùng Phan Nhã Tư nói vài câu lời khách sáo, khiến cho người mang theo đi vào. Trong vườn, hôm nay vai chính. Lục Thành Tuấn còn lại là một người bò tới rồi một cái đỉnh núi nhỏ mặt. Thật cẩn thận cầm một cây đao bính cổ xưa tiểu đao. Chuẩn bị hủy đi một cái bọc nhỏ. Chính mình cùng Chi Chi nói. Chính mình thành thi đại học trạng nguyên. Đem Chi Chi kích động hỏng rồi. Nói phải cho chính mình gửi lễ vật. Hiện giờ thông tin thực phát đạt. Chi Chi đều có di động. Bọn họ viết thư thiếu. Phát tin nhắn. Gọi điện thoại nhiều. Bất quá Lục Thành Tuấn vẫn là thích thu được tin thu được bao vây cảm giác. Cầm bao vây lay động vài lần, thực luyến tiếc mở ra. Giờ phút này, Thúy Viên cửa, chậm rãi dừng lại mấy chiếc xe, mà chung quanh bỗng nhiên xông lên một đám phóng viên. Cũng không biết ở nơi nào mai phục, như thế nào xuất hiện. Ô tô cửa mở, chiếc xuống dưới chính là mấy cái bảo tiêu. Hai bài chạm hào. Sau đó mới là trung gian một chiếc cửa xe mở ra. Liễu Mạch không nghĩ tới sẽ có như vậy trương dương khách nhân. Phía trước lão gia tử cùng hắn bằng hữu tới đều không có khoa trương như vậy. Tuy rằng có người bảo hộ, đều là rất điệu thấp. Lúc này nghe được bên người có cái tiểu cô nương giống như hét lên. À, là dạ thần ý ta yêu ngươi. Ngoặc kép, hết chương.